Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Trục Nhật Chi Quang. Thì báo cáo với anh em là mấy ngày này mình đã hết cái bộ Linh Cảnh Hành Giả, mình đang test mấy bộ truyện mới như này, test truyện nó khá là vất mà nó cứ bị cuốn vào bộ truyện thì nào. Tí nữa thì mình quên mất là phải đọc Thượng Cổ Long Đế anh em ạ. Nên là nếu mà có bị chẳng may bị chậm truyện thì anh em cũng phải thông cảm nha, tại vì mấy hôm nay đang test truyện để tìm ra cái bộ truyện nào là chúng ta phải đi theo nó tận mấy tháng lận, cho nên là không thể qua loa được. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn sau khi mà đột phá lên hư thánh thì đã được du hành theo cái chuyến đi Chí Tôn đấy, và ở đây thì hắn cũng phát hiện ra Nguyên Linh có cái Chí Tôn Thiên Khí mà đang bị vây ở vị diện vực ngoại thiên ma. Ngoài ra thì hắn đã lựa chọn cứu lại Diệu Dương Kiếm Thần và Hồng Lê, sau đó thì lướt qua Long Võ Đại Lục rồi đến Trung Đẳng Tinh Vực, kiểu là gặp thoáng qua Tô Văn Minh rồi trở về. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Mắt thấy con đường gần như biến mất, Tô Hàn rơi vào đường cùng chỉ có thể từ bỏ. Ánh mắt của hắn cấp tốc chuyển rời xuyên qua Thượng Đẳng Tinh Vực mà tới trong Thánh Vực. Mặc dù biết rõ là phân thân của Nguyên Linh đang ở Thánh Vực, thế nhưng Tô Hàn cũng không có đi tìm, cũng không có ra tay đối với phân thân của hắn, cho dù hắn thực sự rất muốn đem phân thân của đối phương đánh chết. Soạt, ánh mắt co vào dường như có cảm ứng, Tô Hàn nhìn về phía khu Tây Bắc ở một phương hướng khác, nơi đó có một mảnh khu vực to lớn vắt ngang ít nhất là 10 vạn dặm. Trong phiến khu vực này, cành lá xanh tươi tốt, đại thụ che trời, có sóng gợn lăn tăn nơi mặt hồ, cũng có thiên điểu tuần tự bay qua. Màn sáng kinh người đem cả phiến khu vực này bao phủ, tựa hồ đang nói cho thế nhân nơi này đó là một cái thế lực nào đó bao trùm hết thảy. Thiên Mệnh Các, Tô Hàn lẩm bẩm, nơi này chính là tổng bộ của Thiên Mệnh Các. Cho dù là thánh vực vô cùng rộng lớn, thế nhưng có quá nhiều thế lực, vẫn có thể nói là tấc đất tấc vàng. Thế nhưng ở trong Thiên Mệnh Các này chiếm cứ cả một vùng rộng lớn như thế, cũng chỉ có những thế lực đỉnh cấp như vậy mới có tư cách. Đương nhiên, đối với Thiên Mệnh Các thì Tô Hàn cũng không để ý. Hắn quan tâm đến là một thân ảnh trong một tòa lầu các ở tổng bộ trung tâm, Đường Ức. Tại sao nàng lại ở chỗ này? Tô Hàn âm thầm nhíu mày. Trước đó đã từng nói với nhau, chờ sau khi nàng đến thánh vực, chỉ cần có thể bảo trì cho linh hồn của Liễu Thanh Giao bất diệt, vậy thì nàng sẽ tiến hành tách rời linh hồn ra. Tô Hàn không chỉ một lần thuyết phục, thế nhưng Đường Ức lại thừa nhận những cái áp lực kia không phải là thứ mà hắn có thể tưởng tượng. Để cho Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra, chính là Đường Ức cũng không có xúc động tách rời linh hồn, ít nhất là nàng hiện tại vẫn còn sống, là bởi vì có được rất nhiều thiên sứ chi hồn, so với tu sĩ phổ thông mạnh hơn rất nhiều, cho nên mới bị Thiên Mệnh Các nhìn chúng và mời nàng gia nhập sau. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, mặc dù suy đoán như vậy, nhưng trong lòng Tô Hàn lại mơ hồ cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, bởi vì lúc này sắc mặt của Đường Ức không dễ coi. Thiếu công tử đến. Vào thời khắc này, bên ngoài lầu các có một đạo âm thanh bén nhọn bỗng nhiên chuyển đến. Mà sau khi nghe được âm thanh này, Đường Ức liền biến sắc. Sắc mặt của nàng đồng thời biến đổi thì tầm mắt Tô Hàn cũng trở nên băng lãnh. Quả nhiên cũng không phải giống như mình suy đoán. Hắn hiểu rất rõ Đường Ức. Nữ tử do chính mình nhìn thấy lớn lên này, vẻ mặt chỉ cần có chút biến hóa là Tô Hàn có thể đoán ra đại khái. Thiếu công tử. Nhìn một chút con đường màu cam dưới chân mình, ánh mắt Tô Hàn dần băng lãnh. Nhưng thấy bên ngoài lầu các kia có một đạo thân ảnh đang cấp tốc đi tới. Tướng mạo cũng tính là anh tuấn, nhưng ánh mắt lại lộ ra dục vọng, xem xét chính là trời sinh tính tình cay nghiệt. Hắn nện bước vội vàng, khóe miệng mang theo nụ cười tà dị, rất nhanh liền tới trước lầu các. Ầm, căn bản không hề gõ cửa, đại môn của lầu các bị hắn đạp bay. Mỹ nhân, chờ vội rồi phải không? Thời điểm mở miệng, nam tử trẻ tuổi này giang hai cánh tay ôm tới Đường Ức. Đường Ức vẻ mặt băng lãnh, vỗ mạnh vào mi tâm của chính mình, soạt. Rất nhiều tinh lực từ trong mi tâm của nàng tuôn ra. Không. Sắc mặt Tô Hàn đại biến. Hắn rõ ràng nhất làm như vậy sẽ có hậu quả như thế nào. Cái này sẽ trực tiếp dẫn đến thể xác tử vong. Hết sức rõ ràng là Đường Ức bị cầm tù ở chỗ này, mà hết thảy tu vi của mình đã bị cường giả Thiên Mệnh Các phong cấm lại. Bằng không mà nói, nàng chỉ cần dùng lực lượng tu vi tới để phản kháng thì cũng không cần phải làm đến như vậy. Đáng chết. Toàn thân Tô Hàn bùng nổ băng hàn. Hắn trực tiếp muốn xuất thủ đánh giết người này, thậm chí xốc lên cả Thiên Mệnh Các. Nhưng vào lúc này có một đạo hư ảnh bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu Đường Ức bay ra, chính là linh hồn của nàng. Chỉ bất quá là linh hồn này có chút quỷ dị, Rõ ràng là nhân thân nhưng sau lưng lại mọc đầy cánh. Khuôn mặt kia cũng thỉnh thoảng biến hóa, giống như là hai người khác biệt. Không, Tô Hàn điên cuồng lắc đầu, hắn có thể ra tay, nhưng lại hoàn toàn không có tất yếu phải ra tay. Bởi vì Đường Ước đã làm xong việc chuẩn bị tách rời linh hồn, nếu như Tô Hàn cưỡng ép ngăn trở, sẽ chỉ tăng thêm tổn thương cho Đường Ước. Soạt, nhà dột lại còn gặp mưa, con đường dưới chân Tô Hàn giờ phút này đã cấp tốc rút ngắn, chẳng mấy chốc sẽ tan biến. Đường Ước, Tô Hàn gào lên. Trong thời gian cuối cùng kia hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng gì cả. Chỉ có thể là đem thiên sứ chi dực lấy được từ giếng cổ thiên ngoại ném về phía Đường Ức. Mà làm xong những thứ này thì con đường dưới chân cũng hoàn toàn biến mất. Chuyến đi chí tôn lần này đã hoàn toàn kết thúc. Bị cưỡng ép tách ra, Tô Hàn thấy được là bộ dáng phẫn nộ của tên thiếu công tử kia. Hắn thậm chí là còn hướng về phía Đường Ức đã không còn ký tức trong thể xác mà hung hăng đạp một cước. Mà trên mặt linh hồn của Đường Ức cũng đầy vẻ quyết tuyệt. Ở trong Minh Hải Thành, Thú Vương Điện, không. Trong phòng truyền ra tiếng gào thét tê tâm liệt phế của Tô Hàn. Diệu Dương Kiếm Thần đứng bên cạnh hắn, thấy hắn bỗng nhiên hoàn hồn, lại khàn giọng giống to, lông mày không khỏi nhíu lại. Thiên mệnh các, Tô Hàn trực tiếp vọt ra khỏi phòng, thậm chí không có nói với Diệu Dương Kiếm Thần một câu. Bạo Tuyết, xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn làm gì vậy? Bạo Tuyết, người của Huyết Cô Chiến Đội đều nghe được tiếng gào thét của Tô Hàn. Bọn hắn trông thấy hai con ngươi của Tô Hàn đỏ hồng lên, toàn thân phát ra sát khí thì đều giật nảy cả mình vội vàng hỏi thăm. Thế nhưng Tô Hàn căn bản không có thời gian để giải thích với bọn hắn, trong lòng đang tràn đầy lo lắng, giống như có một đôi tay muốn đem trái tim hắn xé rách ra. Thuấn di chi thuật tại lúc này bày ra, Tô Hàn trong nháy mắt liền rời khỏi Minh Hải Thành, đến thẳng vị trí của Thiên Mệnh Các. Mặc dù hắn biết dùng tốc độ của mình coi như một bậc thuấn di thì cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đến được Thiên Mệnh Các. Từng ngụm đan dược bị Tô Hàn ném vào trong miệng, lực lượng tu vi thời điểm còn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất để lao đi. Sau khi lực lượng tu vi khôi phục thì lại một lần nữa thuấn di. Cùng lúc đó thì hắn lấy ra truyền âm tinh thạch mà Phùng Thiên Đại Tôn và Chiến Thiên Hùng đưa cho mà quát ầm lên. Giúp ta, mau tới giúp ta. Rất nhanh ở trong truyền âm tinh thạch đã đáp lại. Người ở đâu? Âm thanh rõ ràng không phải là của Phùng Thiên Đại Tôn và Chiến Thiên Hùng, nhưng cũng cực kỳ dứt khoát và trực tiếp. Ta không biết ta ở đâu, ta muốn đi Thiên Mệnh Các. Đều đi Thiên Mệnh Các đi, Tô Hàn gào thét. Soạt, tiếng nói vừa hạ xuống thì trong thánh vực liền có một vệt sáng phóng tận lên trời. Cột sáng này to lớn cực kỳ chói mắt, bất kỳ người nào ở đâu trên thánh vực cũng có thể nhìn thấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Cái đó là trục nhật chi quang của Thái A Cung. Ta kháo, ngay cả trục nhật chi quang cũng xuất hiện, chẳng lẽ có đại sự gì phát sinh sao? Thái A Cung thì sẽ không tùy tiện vận dụng trục nhật chi quang. Trong thánh vực có rất nhiều tu sĩ chuyển đến tiếng nghị luận náo động. Có người cũng gặp thoáng qua Tô Hàn, đồng tử không khỏi co lại, bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng là trục nhật chi quang kia đang tới gần vị trí của bọn hắn. Này, đây là có chuyện gì vậy? Là chỗ chúng ta có sự tình gì lớn phát sinh, dẫn động cường giả của Thái Hà Cung sao? Trời ạ! Các người xem, ở trong trục nhật chi quang có tồn tại Kim Dương. Kim Dương, đây là dấu hiệu của Thánh Đế. Kim Dương xuất ra thì Thánh Đế hiện. Mạnh đến trình độ như thế, cuối cùng phải phát sinh ra thiên địa dị tượng. Từ xa liền có thể nhìn thấy trong cột sáng khổng lồ kia có rất nhiều thân ảnh tồn tại, ít nhất cũng vượt qua mấy chục vạn. Bởi vì khoảng cách rất xa, dẫn đến những thành viên này của Thái A Cung đều lít nhà lít nhít nhìn những điểm đen. Dưới một vòng mặt trời màu vàng chiếu rọi, bọn họ mang theo trục nhật chi quang mà tới. Người nào cũng đều không phát giác được là có một đạo thân ảnh gầy gò bỗng nhiên xuất hiện giữa đám người. Chính là Tô Hàn một lần nữa đã thuấn di. Nhưng lần này sau khi hắn xuất hiện không tiếp tục tiến lên, mà ôm ngực vẻ mặt tái nhợt, hai con người trợn tròn. Hắn há miệng, cổ họng khô chát, muốn nói gì đó mà lại không nói ra được. Một cỗ cảm giác run rẩy mãnh liệt từ trong trái tim hắn truyền ra. Hắn ôm ngực như muốn lâm vào nghẹt thở, toàn thân run rẩy không ngừng. Đó là một cỗ cảm giác khó chịu đến sâu từ trong linh hồn, lo lắng, khẩn trương, run rẩy và đau lòng. Lúc này đầu óc lâm vào trống không, chỉ có bộ dáng đau thương của Đường Ức khi ngã xuống. Sẽ không, phốc. Tô Hàn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sợi tóc sau lưng phất phới, cả người lâm vào trong cuồng bạo. Đường Ức sẽ không chết, nàng sẽ không chết. Tiếng gào thét này không hề ẩn giấu, mọi người ở xung quanh đều có thể nghe thấy được. Lập tức có đại lượng tầm mắt bị hấp dẫn rơi vào trên người Tô Hàn. Bọn hắn đang nghi ngờ là tên này phát điên cái gì. Thế nhưng tốc độ của Thái A Cung hoàn toàn chính xác là rất nhanh. Trục nhật chi quang càng không hổ thẹn với tốc độ. Mặt trời màu vàng kim càng lúc càng lớn, cuối cùng đem một đạo thân ảnh ở khu vực trung ương làm cho nổi bật ra. Trong chớp mắt thì người của Thái A Cung đã chạy đến chỗ này. quả nhiên là Kim Dương Đại Đế. Chúng ta bái kiến Kim Dương Đại Đế. Thuộc hạ của Thái Hư Cung Phô Thiên Cái Địa, tu sĩ bốn phía sắc mặt cuồng biến, vội vàng lộ ra vẻ cung kính và e ngại, cúi người hành lễ. Thanh danh của Kim Dương Đại Đế không kém gì Minh Hoàng Đại Đế, thậm chí là so với Minh Hoàng Đại Đế còn hot hơn. Bởi vì Minh Hoàng Đại Đế trước khi tấn thăng Đế Thánh thì Kim Dương Đại Đế đã trôi qua 10 vạn năm trong cảnh giới này. Rất nhiều người đều có truyền ngôn là bây giờ Kim Dương Đại Đế rất có thể đã đạt tới Đế Thánh đỉnh phong, tiếp cận vô hạn với Tổ Thánh. Bất quá giờ phút này, mặc dù Kim Dương Đại Đế hiện thân nhưng cũng không thể hiện ra bất cứ khí tức gì. Căn bản không người nào có thể phát giác tu vi của hắn đến cùng đã đạt tới trình độ nào. Lên đây. Kim Dương Đại Đế chộp lấy Tô Hàn, lời nói đơn giản mà trực tiếp. Tô Hàn cũng không động đậy, có cảm giác vô cùng khó chịu kia. Cùng với kết quả, để cho hắn không dám tiếp nhận kia, tựa như muôn vàn mũi nhọn đâm vào cơ thể hắn, khiến hắn không thể động đậy. Thời điểm con người đang khẩn trương đến cực hạn thì sẽ xuất hiện trạng thái toàn thân tê dại. Mà Tô Hàn giờ phút này chính là rơi vào trạng thái như vậy. Soạt một tiếng, bàn tay của Kim Dương Đại Đế bắt lấy Tô Hàn kéo vào trong trục nhật chi quang. Tô Hàn gian nan ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Kim Dương Đại Đế, cuối cùng phun ra một câu, nhanh, đi thiên mệnh các. Kim Dương Đại Đế hơi trầm ngâm, nhớ tới trước khi đi, cung chủ Lý Trường Thành đã nhắn nhủ dặn dò. Hắn không hỏi nhiều, cũng không do dự, lập tức thôi động trục nhật chi quang mà lao đi. Rất nhanh thì Thái A Cung và bộ hạ hoàn toàn tan biến, uy áp ngập trời kia cũng dần tan đi. Những tù sĩ ở bốn phía lúc này mới đều thở ra một tiếng nhẹ nhàng, rồi bắt đầu bàn luận xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng còn chưa chờ bọn hắn tìm ra kết quả, thì sự tình để cho bọn hắn càng thêm rung động phát sinh. Mặt đất bỗng nhiên chấn động, từng đạo vết nứt to lớn lan tràn từ đằng xa mà tới, tựa như con quái vật khổng lồ nào đó đang hướng về nơi này khởi phát trùng kích vậy. Mặt đất bằng phẳng trước kia đã hoàn toàn biến thành dạng mạng nhện, sông núi bốn phía bắt đầu đổ sụp, rất nhiều kiến trúc cũng rơi xuống trò bụi. Có từng cường giả các thành trì hiện thân dùng lực lượng tu vi để bảo hộ kiến trúc của mình. Tại thời điểm đám tu sĩ nghi hoặc đến cùng là xảy ra chuyện gì thì có một đạo bóng người to lớn kinh thiên tiến vào tầm mắt. Tinh không chiến thần, trời ạ, làm sao có thể? Ngay cả là tinh không chiến thần của chiến tộc cũng hiện thân, chẳng lẽ muốn phát sinh đại chiến gì sao? Đại tràng diện, thực sự chính là đại tràng diện rồi. Thái A Cung, Kim Dương Đại Đế, chiến tộc, tinh không chiến thần, bọn hắn đều đi đâu? Hướng Tây Bắc. Đáng tiếc là chúng ta đuổi không kịp, bằng không nhất định phải chạy qua nhìn một chút. Tôn quái vật khổng lồ kia rất nhanh bị người ta nhận ra, đó chính là tinh không chiến thần của chiến tộc. Đây cũng không phải là phong hào của một vị cường giả, mà là một đồ vật chấn tộc của chiến tộc. Nghe nói là bằng vào tinh không chiến thần, cường giả đế thánh của chiến tộc cũng có thể phát huy ra được lực lượng của tổ thánh. Phóng mắt nhìn khắp thánh vực, đây là vật phẩm được xưng là chí bảo. Mà dưới ngân hà tinh hệ này cũng chỉ có chiến tộc mới có được tinh không chiến thần. Bất quá ở trong truyền ngôn, nó cũng chỉ có 3 tôn mà thôi. Mỗi một lần cường giả điều khiển tinh không chiến thần xuất động, chắc chắn thì đều phải là đế thánh không thể nghi ngờ. Dưới tình huống bình thường, vô luận là trục nhật chi quang của Thái Hà Cung hay là tinh không chiến thần của chiến tộc đều sẽ không dễ dàng xuất động. Nhưng bây giờ cả hai đồng thời hiện thân lại đều hướng về phía Tây Bắc. Cái này không khỏi bị người ta suy đoán. Không phải là muốn phát sinh đại chiến ở cấp thế lực cao đấy chứ. Là bảo vật gì hiện thế mà để cho bọn hắn muốn tranh đoạt như vậy. Mà ngoại trừ những thứ này, thì một màn nhìn thấy này, có rất nhiều tu sĩ trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc. Nam trừ trẻ tuổi vừa mới bị Kim Dương Đại Đế mang đi là ai? Ở khu vực Tây Bắc của Thánh Vực, tổng bộ của Thiên Mệnh Các, ầm một tiếng. Lầu các kia, ở trước mặt nam tử trẻ tuổi đã bị sụp đổ, thi thể đã hóa thành bùn nhão, khắp khuôn mặt hắn là vẻ âm trầm. Hắn đem bàn ghế và các loại đồ vật bốn phía đều đập tan, dùng cái này để phát tiết lửa giận trong lòng. Tiện nhân, cho thể diện mà không cần. Đi theo bản thiếu gia, chẳng lẽ còn có thể ủy khuất cho ngươi sau? Lúc ấy có nhiều người coi trọng ngươi như vậy, nếu như không phải bản thiếu gia đem bọn chúng hù sợ, ngươi cho rằng ngươi có thể sống tới ngày nay. Còn cái gì mà trinh tiết liệt nữ, tha chết chứ không chịu khuất phục, cái con mẹ nhà ngươi. Tựa hồ càng nói càng tức giận, nam tử kia lại dẫm một cước lên thi thể, máu tươi nhuộm đỏ cả đôi giày, nhưng hắn cũng không để ý, ngược lại thoạt nhìn có một loại trạng thái biến thái điên cuồng. Chết xong, ta để cho người chết, chết mẹ nó đi. Lô Cảnh Hạo. Vào thời khắc này sau lưng có tiếng quát khẽ chuyển đến, nam tử trẻ tuổi lúc này mới dừng động tác quay người cúi đầu nói, phụ thân. Người đến chính là phó các chủ của Thiên Mệnh Các, Lô Mặc, là tôn xưng là Cản Nguyên Đế Quân. Ở trong thánh vực thì phàm là có đại đế đế quân, nhưng người có phong hào này thì không hề nghi ngờ đều là đế thánh cả. Ngươi đang làm cái gì đó? Lô Mặc quát. Hắn nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất lại nói, suốt ngày chỉ bất học vô thuật, ngươi và ca ca của ngươi thực sự là cách nhau một trời một vực. Phụ thân, cái này không phải lỗi của ta. Lô Cảnh Hạo chỉ vào thi thể, còn tiện nhân đáng chết này vốn chính là ta cứu được nàng. Nàng không cảm kích ta thì cũng thôi, ngược lại còn ở trước mặt ta tự sát, ta như thế nào không giận được. Sao? Lô Mặc biến sắc. Thi thể này là nữ tử bị ngươi cứu về sao? Phải. Lô Cảnh Hạo gật đầu. Đốn mặt. Lô Mặc lập tức tức giận, liền cho Lô Cảnh Hạo một cái bạt tai. Trên thân của cô gái này có địa phương cực kỳ đáng giá để nghiên cứu, ngay cả các chủ cũng phân phó là nhất định phải đối xử tốt, tranh thủ để cho nàng nói ra. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, lại đem nàng giết đi. Phụ thân, nàng chẳng qua chỉ là một nữ tử mà thôi, có gì đáng giá nghiên cứu chứ? Lô Cảnh Hạo trong lòng tràn đầy không vui. Ngươi thì biết cái gì? Lô Mặc cả giận. Ta từng cố ý âm thầm quan sát qua cô gái này, trên người của nàng có rất nhiều cánh chim tồn tại, giống như thiên sứ nhất tộc đã từng tồn tại rồi biến mất trong quá khứ. Thế nhưng ngươi lại đem nàng giết đi, thực sự là tức chết ta rồi. Không phải ta giết nàng, mà là nàng tự sát, Lô Cảnh Hạo giải thích. Nếu như ngươi không đi trêu chọc nàng, nàng sẽ vô duyên vô cớ tự sát sau. Lô Mặc nghiến răng nghiến lợi. Con trai mình có cái đức hạnh gì, hắn làm cha đương nhiên là rõ ràng nhất. Lô Cảnh Hạo háo sắc thành tính, những năm này khi ngục nữ tử không biết bao nhiêu. Cũng may không gặp phải tai họa gì. Cộng thêm, Lô Mặc cho hắn chỗ dựa. Cho dù có người không vừa lòng thì cũng chẳng dám nói ra. Ban đầu Lô Mặc là dự định qua một đoạn thời gian nữa, nếu như nữ tử kia vẫn không nói, vậy thì hắn liền tự mình ra tay, cho dù là siêu hồn cũng phải tìm ra bí mật trên người cô gái này. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ Lô Cảnh Hạo vậy mà lại bức đối phương phải tự sát. Cái này rõ ràng không chỉ là chết đi trong nhục thể, mà nguyên thần thánh hồn của nữ tử kia nếu như còn tồn tại, vậy thì nhất định trốn không thoát khỏi phạm vi tổng bộ Thiên Mệnh Các. Ngược lại là Lô Mặc có tìm tòi như thế nào cũng không tìm được bất luận dấu vết nào của nguyên thần thánh hồn. Các chủ mà biết được việc này, người sẽ có phiền phức. Lô Mặc cắn răng, thân phận cô gái này còn chưa xác định, nhưng từ từ cánh chim trên người nàng mà nói, rất có thể sẽ còn bối cảnh khác. Nếu như thiên sứ nhất tộc còn chưa có tan biến, nàng ta lại là người kế thừa của thiên sứ nhất tộc, vậy thì... Nói đến đây, vẻ mặt của Lô Mặc biến hóa trong chốc lát, cuối cùng nói, việc này ta sẽ giúp người xử lý. Ngậm cái miệng của người lại, coi như chưa có chuyện gì phát sinh, có hiểu chưa? Cảm ơn phụ thân, Lô Cảnh Hạo lập tức cười. Bởi vì là Lô Mặc cho tới nay đối với hắn vô cùng chiều chuộng và bảo hộ, mới dẫn đến việc hắn dưỡng thành cái loại tính nết này. Ngẫm lại cũng đúng thôi, vô luận xảy ra chuyện gì trên đầu đều có người giúp mình chống đỡ, vậy thì mình còn sợ chó gì nữa. Lô Mặc làm cường giả đế thánh, lại là phó các chủ của Thiên Mệnh Các, hắn chỉ cần nguyện ý, vậy thì đem việc này đè xuống chả phải việc khó khăn gì. Lô Cảnh Hạo căn bản không lo lắng, bởi vì hắn biết là phụ thân hắn có năng lực lớn đến mức nào. Soạt, bàn tay của Lô Cảnh Hạo vung lên, lập tức có một đám lửa xuất hiện, đem thi thể kia đốt thành tro tàn. Lô Mặc nhìn lướt qua hử lạnh, vẫn tính là người có chút đầu óc. Hắc hắc, phụ thân, hòa thuộc tính pháp tắc này của ta không tệ phải không? Lô Hạo cười nói. Người còn có mặt mũi để nói. Nhắc tới việc này Lô Mặc lại giận không có chỗ phát tiết. Đã bao nhiêu năm rồi, người vẫn như cũ chỉ là thần cảnh. Đây chính là thánh vực. Chính là người có pháp tắc mạnh hơn thì cuối cùng cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Người có thể hay không học theo ca ca của ngươi một chút? Ca ca của ngươi cũng chỉ ra đời sớm hơn có mấy trăm năm, thế nhưng hiện tại hắn đã tiến nhập vào bảng thiên kiêu thánh vực, cho dù không đứng hạng đầu nhưng đã vung ngươi ra không biết là bao nhiêu con phố rồi. Lô Cảnh Hạo cũng không ghen ghét, cũng không có để trong lòng, mà chỉ cười nói, phụ thân, ngươi cùng ca ca mạnh như vậy là đủ rồi. Hải nhi nếu thực có chuyện gì, các người có thể bảo hộ ta mà. Ta có thể bảo hộ ngươi nhất thời, nhưng không thể bảo hộ được nhất thế. Ngữ khí của Lô Mặc rõ ràng là mềm đi một chút. Thực sự hắn rất yêu thương đứa con trai này của mình. Mặc dù là nó không chịu phấn đấu, thế nhưng mà luôn có thể dùng lời ngon tiếng ngọt để làm cho Lô Mặc đem tất cả lửa giận chuyển thành bất đắc dĩ, sau đó lại chuyển thành yêu chiều. Ta cho người biết, về sau khiêm tốn một chút cho ta. Lại tiếp tục như thế, sớm muộn cũng chọc ra phiền toái lớn. Biết rồi phụ thân, hài nhi nhất định cẩn tuân ngài dạy bảo. Hừ, chỉ biết nói thôi. Vừa nói xong một câu, Lô Mặc dự định rời đi, nhưng vào lúc này soạt một tiếng, một đạo cột sáng kinh thiên từ đằng xa lướt tới. Mặt trời vàng kim cực kỳ chói mắt, và thân ảnh ở khu vực trung ương càng tựa như một tôn thiên thần, Trục Nhật Chi Quang, Kim Dương Đại Đế. Lô Cảnh Hạo sừng sốt một chút. Phụ thân, Kim Dương Đại Đế đều tự mình hiện thân, bộ phát sinh đại sự gì sao? Không biết, Lô Mặc nói. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau. Vị trí lúc trước của thi thể vẫn còn chút trò bụi, lông mày không khỏi nhăn lại. Không biết vì cái gì nhưng hắn cảm giác là phương hướng Trục Nhật Chi Quang hướng tới. Ở trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu. Chưa kịp để Lô Mặc suy nghĩ nhiều, mặt đất đã chấn động kịch liệt. Chỉ thấy phía sau của Trục Nhật Chi Quang có một thân ảnh khủng bố như hòn núi đang hướng về nơi này chạy tới. Thoạt nhìn thì rất chậm, thế nhưng mỗi bước đi ra đều có thể vọt ra khoảng cách của sông núi rồi. Nhưng nơi đi qua, hết thảy sông ra không gian đều sụp đổ, vô cùng kinh khủng. Đây là tinh không chiến thần của chiến tộc. Lô Cảnh Hạo ngây ra, lại là một vị cường giả đế thánh hiện thân, thực sự là náo nhiệt. Đồng tử của Lô Mặc thì co lại, hô hấp lộ ra vẻ gấp rút. Trong lòng hắn, cố dự cảm không tốt kia có vẻ như lại càng thêm mãnh liệt. Phụ thân, thật vất vả mới cái loại tràng diện này, chúng ta cùng nhau đi xem đi. Lô Cảnh Hạo cười to. Lần trước giếng cổ thiên ngoại, hài nhi còn chưa kịp đi cùng. Lần này Trục Nhật Chi Quang của Thái A Cung và tinh không chiến thần của chiến tộc đồng thời xuất hiện, lại có khí thế hùng mãnh như vậy, sợ là có người đắc tội bọn hắn. Hài nhi cũng muốn nhìn đến cùng là tên quỷ xui xẻo nào lại dám đem cả Thái A Cung và chiến tộc đồng thời đắc tội. Lô Mặc hơi trầm ngâm gật đầu nói, đi qua nhìn một chút cũng tốt, nhưng chỉ nhìn thôi, bớt nói chuyện, hiểu không? Đó là đương nhiên, hài nhi vẫn là tự hiểu rõ. Lô Cảnh Hạo vội vàng đáp lời. Nhưng mà thời điểm hai cha con vừa muốn động thân thì Trục Nhật Chi Quang đã tới bên ngoài tổng bộ Thiên Mệnh Các, soạt một tiếng. Ở trong Kim Dương có lực lượng tu vi thao thiên phun trào, khiến hư không bốn phía xuất hiện đại lượng gió lốc. Giữa cái nhìn chăm chú của vô số người, cơn bão táp dần ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một đạo màn sáng. Mà trong màn sáng kia chỉ có một dạng đồ vật, đó là một tấm chân dung. Một chân dung của nam tử trẻ tuổi. Phụ tử của Lô Mặc và Lô Cảnh Hạo, thời điểm nhìn thấy bức vẽ này, trực tiếp là ngây ngốc tại đó. Phụ thân, cái đó... Lô Cảnh Hạo lâm vào ngốc trệ, chỉ vào tấm chân dung, sau đó chỉ vào mình, sau đó lại chỉ vào tấm chân dung và lại chỉ vào mình. Cuối cùng hắn mang theo cả giọng cả lâm. Cái đó, người trên bức họa kia là ta. Oanh! Trong chớp mắt này, Lô Mặc lúc trước đã thấy dự cảm trong lòng. Chỉ có một chút dự cảm gọi là mơ hồ không tốt thì lúc này đã triệt để bùng nổ. Đừng nói chuyện, Lô Mặc trầm giọng nói. Lô Cảnh Hạo tự nhiên không phải người ngu. Hắn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không trở ngại việc hắn thành thật ngậm miệng lại. Dù sao người kia lấy chân dung ra là Kim Dương Đại Đế của Thái A Cung, so với phụ thân hắn còn nổi tiếng, lâu đời hơn, là một tồn tại kinh khủng. Nhưng mà hắn không nói lời nào thì không có nghĩa việc này lại không tiếp tục. Lô Cảnh Hạo. Một tiếng quát mang theo vẻ uy nghiêm nồng đậm từ trong Kim Dương chuyển ra. Là con trai thứ hai của Càn Nguyên Đế Quân, phó các chủ Thiên Mệnh Các, là ngươi sao? Lô Mặc cảm thấy trong lòng nặng nề, Lô Cảnh Hạo thì sắc mặt đại biến, thực sự chính là đến tìm mình. Nghe được ngữ khí băng lãnh, nghiêm nghị của Kim Dương Đại Đế thì có vẻ như không phải chuyện tốt. Phụ thân, ta thề, ta thực sự không trêu chọc gì vào Thái A Cung, Lô Cảnh Hạo run giọng nói. Ở chỗ này chờ ta. Lô Mặc cắn răng, sau đó thân ảnh lập lòe lao vút lên không trung. Ở bên ngoài Thiên Mệnh Các, chiến tộc và Thái A Cung đồng thời đến, lại náo ra động tính to lớn lên thế. Tự nhiên là làm cho Thiên Mệnh Các phải dâng lên đề phòng. Mấy chục vạn bộ hạ từ trong tổng bộ xuất hiện, liền phân ra hai nhóm ở bên cửa lớn. Đang có mười mấy bóng người đứng trước cửa, hướng Kim Dương Đại Đế của Thái A Cung mà hành lễ. Hai vị đại đế bỗng nhiên buông xuống, thực sự làm cho Thiên Mệnh Các ta trở tay không kịp. Chúng ta không có tiếp đoán từ xa, còn mong hai vị đại đế thứ lỗi. Người mở miệng chính là Đại Năng Nguyên Thánh, cũng là người có tiếng tăm lừng lẫy ở Thánh Vực. Thế nhưng, ở trước mặt loại nhân vật như là Kim Dương Đại Đế thì hắn lộ vẻ cực kỳ nhỏ bé. Đường ức, mau mang đường ức giao ra cho ta. Kim Dương Đại Đế còn chưa mở miệng thì Tô Hàn đã gào thét. Trên trán trên cổ đều nổi gân xanh, thoạt nhìn tựa hồ lâm vào điên cuồng. Đường ức, cường giả nguyên thánh kia hơi ngẩn ra. Rõ ràng là Thái Hà Cung và chiến tộc đều là bởi vì chuyện này mà đến. Thế nhưng đường ức lại là cái gì? Hắn không biết Tô Hàn, nhưng cũng không dám khinh thường thân phận của Tô Hàn, liền nói ngay. Trong Thiên Mệnh Các cũng không có người gọi là Đường ức, ngươi có phải đã tìm nhầm hay không? Đường ức ngay ở trong Thiên Mệnh Các, Lô Cảnh Hạo biết, để hắn cút ra đây. Âm thanh gào thét của Tô Hàn có chút khàn đi, soạt. Vào thời khắc này cửa lớn quang mang lấp lánh, thân ảnh của Lô Mặc xuất hiện ở đây. Thấy hắn, con mắt của Tô Hàn trong nháy mắt đỏ hồng lên, tại vì trên đường chạy tới Kim Dương Đại Đế đã nói với hắn, Lô Mặc chính là phụ thân của Lô Cảnh Hạo. đã cho Tô Hàn nhìn qua chân dung. Ngươi sinh ra được một thằng con trai tốt. Tô Hàn siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào trong da thịt, có máu tươi từ lòng bàn tay nhỏ ra. Lô Mặc nhìn Tô Hàn, rồi mở miệng. Đường ức mà các hạng nói tới đến cùng là ai? Để cho Lô Cảnh Hạo cút ra đây, hắn sẽ nói cho người biết, Tô Hàn nói. Không khéo, Khuyển Tử đang lúc bế quan, sợ là... Lô Mặc còn chưa dứt lời liền hơi ngừng lại, bởi vì trong tay Tô Hàn đã xuất hiện một quyển trục đen nhánh, quyển trục cấm chú. Cho dù là cường giả tầng thứ này như Lô Mặc, đối mặt với quyển trục cấm chú cũng không dám khinh thường một chút nào, bởi vì hắn căn bản cũng không biết đến cùng là do thất giai pháp thần luyện chế hay là lục giai pháp thần luyện chế. Nếu như là thất giai pháp thần luyện chúa chế ra quyển trục cấm chú, vậy coi như là hắn thì cũng phải trong nháy mắt biến thành tro bụi. Giao Đường Ước ra, ta chỉ có yêu cầu này thôi. Khuôn mặt Tô Hàn gần như vặn vẹo. Lô Cảnh Hạo có khả năng không ra, ta cũng có thể không gây sự với Thiên Mệnh Các. Chỉ cần Đường Ước tốt, chỉ cần nàng bình an vô sự. Sắc mặt của Lô Mặc vẫn nghi hoặc, nhưng trong lòng hắn đã sớm nhấc lên sóng gió thao thiên. Nếu nhắn giờ phút này còn không biết Đường Ước là ai, vậy thì hắn không xứng với cái phong hào Càn Nguyên Đế Quân. Tất nhiên là nữ tử có được thiên sứ chi dược kia, không thể nghi ngờ. Mà trước đó không lâu con hắn Lô Cảnh Hạo đã bức nàng tự sát. Cho nên, làm sao để nói cho đối phương biết đây, căn bản không cách nào mở miệng. Nghịch tử, cái đồ nghịch tử này. Trong lòng của Lô Mặc vô cùng phẫn nộ. Nếu như Tô Hàn chẳng qua chỉ là một chuẩn thánh bình thường, vậy hắn đương nhiên không để vào trong mắt. Coi như là nói thẳng vào mặt Tô Hàn Đường Ước đã chết thì Tô Hàn có thể làm gì. Nhưng đối phương không phải. Thái A Cung choán chỗ dựa, Kim Dương Đại Đế đích thân tới không nói, lại càng xuất động cả chục nhật chi quang. Lại nhìn bộ dáng dữ tợn và cấp bách kia của Tô Hàn, hiển nhiên là không biết thông qua phương pháp gì biết được Đường Ức ở trong Thiên Mệnh Các, cũng biết Lô Cảnh Hạo bức bách Đường Ức. Chính bởi vì như vậy mà Thái A Cung mới xuất động trục nhật chi quang, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đáng tiếc là vẫn đến muộn một bước. Lô Mặc. Vào thời khắc này, Kim Dương Đại Đế mở miệng, hắn nhìn chằm chằm vào Lô Mặc thản nhiên nói: "Nữ tử kia tên là Đường Ức, coi như là Càn Nguyên Đế Quân người cũng không đắc tội nổi, hiểu chưa?" Lô Mặc yên lặng. Dùng tính nét của Kim Dương Đại Đế có thể dùng loại giọng điệu này để nói chuyện đã là hết sức để mắt tới hắn. Kim Dương Đại Đế không có nói Lô Cảnh Hạo, mà nói về phong hào của Càn Nguyên Đế Quân. Điều này nói lên có gì? Rất có thể việc này từ ân oán cá nhân sẽ lên tới cấp độ là tranh đấu thế lực. Thiên Mệnh Các không phải là liên minh tinh không. Bọn hắn mặt ngoài có thể tùy ý phát sinh ma sát cùng Thái A Cung, nhưng nếu như làm thật thì làm gì có can đảm. Một khi mà náo lên trình độ đó thì Lô Mặc hắn thực sự sẽ là tội nhân của Thiên Mệnh Các. Giao ra đi, Kim Dương Đại Đế lại nói. Sợ là không giao ra được, Lô Mặc cắn răng. Người nói cái gì? Toàn thân của Tô Hàn rung động. Kim Dương Đại Đế cũng nhướng mày, lại nghe Lô Mặc tiếp tục nói. Thời điểm vừa rồi Khuyển Tử đã tìm cô gái này tới, dự định hỏi thăm thân thế của nàng. À, lại không nghĩ tới, nàng vậy mà tự sát. Nghe được lời ấy toàn trường tĩnh lặng. Trên mặt của Kim Dương Đại Đế vẻ bình tĩnh bắt đầu lộ ra băng hàn. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tô Hàn lại cấp thiết tới Thiên Mệnh Các như vậy. Hắn nhất định là biết nữ tử tên là Đường Ức kia sắp phải chết. Nếu như Lô Cảnh Hạo không bức bách Đường Ức thì nàng như thế nào lại chết? Tô Hàn cật lực áp chế xung động trong lòng. Ta biết là Đường Ức đã chết, ta thậm chí tận mắt nhìn nàng chết như thế nào, nhưng ta hiện tại muốn thi thể và linh hồn của nàng. Lô Mặc cuối cùng không kiềm được mà biến sắc. Hắn vậy mà lại biết nữ tử kia chết như thế nào? Tận mắt trông thấy ư? Điều này làm sao có thể? Cho dù là không thể tin được, thế nhưng liên tưởng đến tất cả những thứ này bỗng nhiên phát sinh, Lô Mặc lại cảm thấy lời của Tô Hàn nói dĩ nhiên cũng là thật. Mấu chốt nhất là thi thể của nữ tử kia không chỉ bị Lô Cảnh Hạo đốt thành tro tàn, mà linh hồn thì đã từ lâu không thấy. Lô Mặc thấy Lô Mặc một mực không mở miệng. Ở trong tinh không chiến thần khổng lồ có âm thanh chuyển ra: sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đạo lý này ngươi không phải không hiểu. Và như thực sự là tự sát thì cũng không có khả năng cần phải tự hủy cả nguyên thần. Đem thi thể và linh hồn của nữ tử kia giao ra, lại khó đến như vậy sao? Nghe được âm thanh này, trái tim Lô Mặc lại một lần nữa chìm xuống. Quá quen thuộc rồi. Đây chính là đế thánh, bá đạo đế quân của chiến tộc. Chủng tộc như chiến tộc này vốn đã nổi danh với tính tình thối và rắn. Mà bá đạo đế quân càng là người nổi bật trong số thối. Phong hào của hắn có vẻ cũng vì thế mà tồn tại. Đương nhiên, cái nổi danh nhất của bá đạo đế quân không phải là tính tình không tốt, mà là một trận chiến lấy một địch chiến, một địch chín năm xưa của hắn. Chín vị đế thánh vây công bá đạo đế quân, nhưng toàn bộ bị ép xuống hạ phong. Lực lượng của hắn cực kỳ đáng sợ, chỉ trong vòng ngắn ngủi một đêm đã vang danh toàn bộ thánh vực. Từ đó về sau, phàm là đế thánh không ai dám trêu chọc hắn cả. Theo lý mà nói thì vô luận là Kim Dương Đại Đế hay Bá Đạo Đế Quân, nó đều thuộc về dạng đại năng đỉnh cấp của Thái A Cung và chiến tộc mới đúng. Bọn hắn hẳn sẽ không tùy tiện hiện thân. Nhưng bây giờ cả hai người đồng thời đích thân tới Thiên Mệnh Các, điều này nói lên cái gì? Thái A Cung cùng chiến tộc căn bản không đem việc này đối đãi như việc nhỏ. Hắn đến cùng là ai? Lô Mặc nhìn về phía Tô Hàn, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Rõ ràng chẳng qua chỉ là khí thức chuẩn thánh, nhưng lại làm cho Thái A Cung và chiến tộc quan tâm như thế, sợ là toàn bộ thánh vực này cũng không thể tìm ra. Nghĩ tới đây, Lô Mặc bỗng nhiên chấn động, ánh mắt quán lần hai đặt ở bàn tay của Tô Hàn. Quyển trục cấm chú bất cứ lúc nào cũng có thể phát động kia. Quyển trục cấm chú, giếng ngoại thiên cổ. Lô Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, Minh Hoàng Đại Đế chính là chết trong tay hắn sau. Hết thầy nói ra thì dài dòng, nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ phát sinh trong thời gian cực ngắn. Lô Mặc vô cùng rõ ràng, chuyện hôm nay coi như mình là đế thánh, là phó các chủ của Thiên Mệnh Các chỉ sợ cũng khó mà đè xuống được. Cái tên nghịch tử đáng chết kia, háo sắc thành tính, thường xuyên cướp đoạt nữ tử, cuối cùng cũng phải đá vào tấm thiết bảng. Người có khả năng đối với chuyện này không rõ ràng lắm, nhưng con của ngươi khẳng định là rõ ràng. Chỉ nghe Bá Đạo Đế Quân lại nói, bế quan cũng không sao, để choán ra đây là được. Nếu là thực sự quấy rầy hắn, bản tọa sẽ tự mình ra tay, vì hắn mà tăng lên một cảnh giới. Lời này có thể nói là đã cho Lô Mặc đủ mặt mũi. Nhưng mà Lô Mặc làm sao lại có thể dám để cho Lô Cảnh Hạo đi ra? Linh hồn không biết sống chết, thi thể đã hóa thành tro bụi, lại nhìn bộ dáng dữ tợn của Tô Hàn như thế kia. Nếu thực sự hiện giờ để cho Lô Cảnh Hạo đi ra thì ai có thể cứu được hắn? Lô Mặc gánh chịu áp lực mà nói, hắn hiện tại thực sự không cách nào đi ra. Các chủ đã tự mình mang hắn đi bế quan. Chính người cũng đã nói là hắn vừa mới tìm tới đường ức kia, hỏi rõ ràng thân thế của đối phương. Thế nhưng trong nháy mắt lại bế quan sau, ngươi coi bản tọa là kẻ ngu chắc. Bá Đạo Đế Quân âm thanh bắt đầu âm lãnh. Lô Mặc, ngươi không cần phải vác các chủ của Thiên Mệnh Các tới mà dọa ta. Bản tọa có thể nói cho ngươi biết, ở thời điểm lúc này nếu như xử lý không tốt, vậy thì vô luận là chiến tộc hay Thái A Cung đều khó có khả năng từ bỏ ý đồ. Lô Mặc nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cái gì gọi là xử lý tốt, cái gì gọi là xử lý không tốt? Muốn linh hồn không có linh hồn, muốn thi thể không có thi thể, làm thế nào để xử lý tốt đây? Có muốn như vậy hay không? Lô Mặc nghiêng người nhìn ra nhường ra một con đường để cho vị tiểu huynh đệ này tự mình đi qua. Hắn không phải nói là biết đường ức ở nơi nào sao? Cửa lớn của Thiên Mệnh Các ta mở rộng để cho hắn tùy ý tìm kiếm, chỉ cần có thể tìm tới vậy thì tùy ý mang đi. Sao? Bá Đạo Đế Quân và Kim Dương Đại Đế đều nhíu mày. Thế nhưng còn chưa chờ bọn hắn mở miệng, Tô Hàn đã xông vào cửa lớn của Thiên Mệnh Các. Cùng một thời gian, ở trong Tinh Không Chiến Thần lao ra mấy đạo thân ảnh. Đáng tiếc là giờ phút này bọn hắn mới xuất hiện, bằng không Tô Hàn nhất định có thể nhận ra. Đó là Hiên Viên Khung, Hiên Viên Thắng Nghĩa, Hiên Viên Võ Liệt, Hiên Viên Nộ. Bảy người mạnh nhất của chiến tộc trong quá khứ, cùng với tộc trưởng Hiên Viên Khung đều ở nơi này. Chiến Thiên Hùng nói không sai, thực sự là hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất để cho chiến tộc tìm được nhóm người Hiên Viên Khung, sau đó đón về nhà. Ai? Hiên Viên Khung nhìn theo bóng lưng Tô Hàn mà thở dài. Hắn đi theo Tô Hàn thời gian dài như vậy, cơ hồ biết được mọi chuyện quá khứ vị lai. Bản thân Tô Hàn cực kỳ quan tâm đến Đường Ức, nàng thậm chí có thể trở thành vị thê tử thứ 8. Trừ cái đó ra thì trong linh hồn của Đường Ức còn ẩn giấu linh hồn của Liễu Thanh Giao. Bây giờ Đường Ức bỗng nhiên tử vong là bởi vì con trai của Lô Mặc. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được quá trình trong đó đến cùng như thế nào. Đáng chết thật. Hiên Viên Cung hít vào một hơi thật sâu, mang theo nhóm người Hiên Viên Thắng Nghĩa cũng hướng Thiên Mệnh Các mà phóng đi. Bọn hắn cũng muốn giúp Tô Hàn tìm kiếm. Thời điểm lướt qua Lô Mặc, Hiên Viên Cung dùng một loại âm thanh cực kỳ băng lãnh một nói, chuẩn bị nhiều thế mới cỗ quan tải đi. Ngươi cùng con của ngươi chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Bá Đạo Đế Quân thì cũng thôi, ngươi còn chưa có tư cách uy hiếp tới bản tọa. Lô Mặc chuyển âm hử lạnh. Ngươi sai rồi. Hiên Viên Khung vừa xông vào vừa nói, có tư cách uy hiếp người nhất chính là ta. Lô Mặc nhíu mày nhưng lại không tranh luận với Hiên Viên Khung. Ở trong lầu các, Tô Hàn liếc mắt liền nhận ra nơi này, dùng tốc độ nhanh nhất mà vọt vào. Nhưng mà Đường Ức sớm đã không thấy, Lô Cảnh Hạo cũng không biết đi đâu. Lô Cảnh Hạo, cảm xúc tức giận từ trên người Tô Hàn tỏa ra, hắn ngửa mặt lên trời quát ẩm lên. Chết ra đây cho ta, chui ngay ra đây. Tông chủ, bọn Hiên Viên Khung chạy đến vẻ mặt đều có chút khó chịu. Đây là lần đầu tiên gặp mặt ở thánh vực, nhưng Tô Hàn cũng không để ý tới bọn hắn mà như phát điên tìm kiếm khắp nơi. Tô chủ, tông chủ đừng tìm nữa. Hiên Viên Khung nhẹ nhàng bắt lấy tay Tô Hàn. Trong lòng bàn tay có một chút tro bụi ở dưới đất khi hắn vừa nhặt lên. Hô hấp của Tô Hàn liền ngưng lại, trong lòng tràn đầy lo lắng cho nên không chú ý tới những chi tiết này. Hiên Viên Khung đây là đang nhắc nhở hắn thi thể của Đường Ức đã bị thiêu đốt. Tĩnh lặng đến mức cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào đám tro bụi kia rất lâu, cuối cùng phốc. Từng ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, bước chân lảo đảo, xém chút là ngã vật xuống đất. Tông chủ, mấy người Hiên Viên Thắng Nghĩa cũng cực kỳ khó chịu, vội vàng đem Tô Hàn đỡ lấy. Tô Hàn đưa tay thận trọng từ trong tay Hiên Viên Khung cầm lấy tro bụi. Vào thời khắc này có ngọn gió thổi qua, đem một chút tro bụi này thổi bay sạch. Trong chớp mắt này Tô Hàn xuất hiện ảo giác, Đường Ức lại trở về, lại đứng trước mặt hắn nhẹ nhàng phất tay, giống như từ biệt, sau đó không quay đầu lại mà rời đi. Không. Mắt tối sầm lại, Tô Hàn triệt để ngất đi. Chờ hắn tỉnh lại thì đã ở trong tinh không chiến thần của chiến tộc. Hết thảy tộc nhân của chiến tộc bao gồm cả bá đạo đế quân đều đang nhìn hắn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chắc chắn là chuyện này sẽ không có dừng lại đơn giản như thế. Vậy thì chúng ta hãy đợi chờ phần sau xem là chuyện gì kinh khủng sẽ phát sinh. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.